Chương 1303, số dù hữu hiệu quỷ quẹ. Biết rõ là chết còn muốn hung hăng đi tới, ạ mòn tạm thời còn cần suy nghĩ một cái, mà đổi thành bên ngoài một bên, Trương Lương đang nói xong câu nói kia sau đó, liền đối với sau lưng gỗ nhóm làm như không thấy. Như vậy bỏ mặc tự đại thái độ, nhất thời để những cái này gỗ hưng phấn, bọn họ bắt đầu muốn lên trước. Bất kể là ở như thế nào tình trạng phía dưới, lúc này gỗ nhóm đều là vẫn duy trì muốn nuốt vào Trương Lương thái độ, lạnh rung đến gần, khổng lồ như thế nhân số, để đối diện bọn họ trước người nhân loại này, không cách nào làm được buông tha. Đã chết rất nhiều như vậy đồng bạn, lại không cách nào đem trước mặt Trương Lương đám người bắt lại, bọn họ coi như là sau khi trở về, chỉ sợ cũng phải chịu đến một phen chỉ trích mới được. Huống chi, không có đồ đạc có thể gọi gỗ lùi bước, trừ phi là thương vong to lớn. Mới vừa những đồng bạn kia tử vong, vẫn không thể để bọn họ dấy lên lùi bước ý tưởng, chỉ có tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, mới có thể khiến người ta cảm thấy, mới vừa rồi còn là hạ thủ nhẹ chút. Người gãy xương, trên người có còn hay không những thứ khác thương thế? Trương Lương nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ, một bên thay nàng kiểm tra một chút trên người nàng vết thương, đang xác định trên người của đối phương không có còn lại càng nhiều hơn thương thế sau đó, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giả như nói trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ còn có còn lại càng nhiều hơn thương thế, như vậy, hắn thật là muốn cảm giác được hết chỗ nói rồi, nếu là thật như vậy, hắn thật muốn đem sau lưng những thứ này gỗ đều đại khai sát giới mới được. Đã không có. Mã đồ ạ kỳ dạ giống như là biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì giống nhau, khẽ lắc đầu. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, có ít thứ, dường như cũng là không thể dễ dàng tha thứ bọn họ tự hành tới phát hiện. Chỉ là ở như vậy dưới trạng thái, lúc này Trương Lương nhìn trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ, mà sau lưng những thứ này gỗ đã khoảng cách gần nhích lại gần, nhìn thấy mặt trước tình cảnh, ạ mòn cụ tạ dịu đã là không lời chống đỡ. Có, ý nghĩ. Thưa, viện phải biết là, trong ký ức của hắn, coi như Trương Lương là một bệnh tâm thần, như vậy tối thiểu, mã đồ ạ kỳ dạ hẳn là không phải dáng vẻ như vậy người mới đúng à. Nàng làm sao có thể cùng Trương Lương giống nhau quất phong khởi đến, đối mặt với trước mặt những thứ này gỗ khác không quan tâm còn chưa tính, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, còn không biết lui lại, thậm chí còn ngồi ở tại chỗ, mặc cho cái kia tiểu bạch kiểm cho nàng kiểm tra vết thương. Những thứ này biểu hiện đều nguyên vẹn để ạ mòn khủ tạ dự cảm thấy không thể nào hiểu được sự tình, chỉ là ở như vậy dưới trạng thái, cũng không có biện pháp. Khi nhìn đến những cái này gỗ đều từng bước một ép về phía trước mặt Trương Lương thời điểm, ạ mòn cụ tạ dự có chút im lặng cắn răng, được rồi, ta đi thay các ngươi ngăn cản một hồi, nhanh lên một chút lui lại. Tại sao muốn lui lại? Trương Lương đứng lên, đem mã đồ ạ kỳ dạ nâng dậy, miệng vết thương của ngươi ta giúp ngươi lâm thời băng bó một chút, hiện tại ngươi không cần đi di chuyển. Ô hát, mã đồ ạ kỳ dạ đáp ứng, tuy là thần tình như trước đạm mạc, thế nhưng cùng vừa rồi đối mặt với ạ mòn thời điểm, đã không biết ôn thuận bao nhiêu. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu đã không biết nên nói chút gì mới tốt nữa. Hắn lúc trước thời điểm rõ ràng chính là cảm thấy, trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ hẳn là không phải cái dáng vẻ kia. Làm sao ở nơi này thiếu niên trước mặt, giống như là thay đổi một tấm mặt mũi giống nhau. Bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu coi như là như thế nào đi nữa chỉ độn, cũng có thể biết. Trước mặt cái này người thanh niên, cùng mạ đồ ạ kỳ dạ chắc là quen biết đã lâu, bằng không không thể nào làm được tình. Trạng này mới đúng. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương đúng là có lý do đem các loại đồ vật đều cấp quên mất rơi. Nếu như là ở những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là cảm giác được vài phần bất đắc dĩ. Cũng không biết là ở bộ dáng gì dưới trạng thái, lúc này Trương Lương vẫn cảm thấy có vài phần bất đắc dĩ. Vừa rồi người kia một đường theo dõi hắn xuống tới, hắn làm sao lại không phát hiện được, tạ kỳ dạ họa xấy đủ vẫn là số dù ưu hiệu nếu đều theo tới rồi, cũng không cần trốn ở một bên xem cuộc vui, nhanh lên một chút đi ra hỗ trợ. Hai cái danh tự này vừa ra, bên cạnh mã đồ ạ kỳ dạ khẽ như mày, tạ kỳ dạ họa xấy đủ nàng nhận thức, cái kia luôn là bị nàng áp một con tiểu học bá, mà đổi thành bên ngoài một cái tên, càng là không dễ trêu chọc tồn tại. Coi như là ở lục soát quan trọng, cũng là có chút danh tiếng, chỉ bất quá, người sau là bởi vì hắn trô biến thái, tóm lại là khiến người ta có vài phần khó có thể tiếp nhận. Dương Dương lười biếng thanh âm vang lên, ngươi nếu đều phát hiện ta, vì sao không phải đánh với ta cái bắt chuyện, vừa ra tới chính là sai bảo người. Nghe được Trương Lương thanh âm, vẫn núp trong bóng tối Sô Dư Dù Hữu Hiệu cũng nữa ẩn giấu không nổi nữa, phía trước thời điểm hắn còn có thể tiếp tục ẩn tàng tại trong bóng tối, thế nhưng ở hôm nay dưới trạng thái, đều đã bị Trương Lương chỉ mặt gọi tên tới, hắn tự nhiên là không có khả năng lại tiếp tục ấn G.I.A.U. đi. Các lộ ủy chưa chứng kiến Sô Dư Dù Hữu Hiệu thân ảnh sau đó, Trương Lương mỉm cười, nguyên lai là ngươi theo ta, như vậy, ta thì có lòng tin, nơi đây cần ta xuất thủ sao không cần. Sô Dư Dù Hữu Hiệu nhìn trước mặt những thứ này gạo ổ, tuy là rậm rạp chẳng chỉ số lượng chỉ là thoạt nhìn cũng đã khiến người ta cảm thấy sợ, thế nhưng hắn còn chưa tới liền những thứ này đồ vật đều không cách nào giải quyết lòng tin thời điểm. Nghe Trương Lương một hỏi một đáp, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu bắt đầu nhịn không được tại chính mình trong lòng nhổ nước bọt mình là không phải gặp cái gì kẻ điên, cư nhiên đang đối mặt như vậy số lượng đông đảo gạo ổ thời điểm. Nói để trước mắt cái này xem dáng dấp so với hắn niên kỷ còn nhỏ rất nhiều thiếu nữ tiến lên. Ngươi cũng không nên xem thường Sô Dư Dù Hữu Hiệu hát Trương Lương tựa hồ là đã nhận ra ả mòn cụ tạ dịu ở trong lòng nghĩ cái gì nội dung, đồng nhiên quay đầu lại, nhìn trước mặt ả mòn cụ tạ dịu, mỉm cười nói. Ngươi nghe được Trương Lương thanh âm sau đó, ả mòn cụ tạ dịu tuy là muốn phản bác, nhưng là lại không có tiếp tục nói hết. Tuy là hắn cũng không biết vì sao trước mặt Trương Lương có thể có dáng vẻ như vậy tự tin, thế nhưng, bất kể là nói như thế nào, ở như vậy dưới trạng thái, hắn vẫn duy trì cùng với chính mình phía trước ý tưởng tương đối khá. Trước mặt Sô Dư Dù Hữu Hiệu thì là đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, khó được cười khổ, lắc đầu không ngớt, ngươi còn đúng như vậy, muốn ta hỗ trợ xử lý, mới có thể nói ta lời hữu ích. Đó là ta đối với ngươi có lòng tin. Mặc kệ. Lúc này Trương Lương cũng là sẽ không thừa nhận điểm này, nhìn thấy Sô Dư Dù Hữu Hiệu dáng dấp sau đó, không thèm để ý chút nào đã đem ngôn ngữ bị ném trở về, coi như là Sô Dư Dù Hữu Hiệu, cũng không có biện pháp ở Trương Lương như vậy trong giọng nói tha ho chỗ tốt. Như vậy dưới trạng thái, càng làm cho bản thân của hắn đều cảm giác được một trận không nói, may mắn là, hắn tiền trận tử dùng thằn lằn làm ra quỷ quẹ, đã lấy vào tay. Nhìn Sô Dư Dù Hữu Hiệu quỷ quẹ, Trương Lương hưng phấn thổi một tiếng khinh bạc huýt sáo, khóc ố hát, đây là lưỡi hái tử thần sao.